Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, cướp đoạt. Canh ba, nhìn bọn họ như vậy trịnh trọng việc dạng từ, hẳn là dính đến tông môn tiền đồ đại sự. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, Cung Mai, ngươi trở thành tông chủ, cũng thật là đủ kỳ quái. Cung Mai lạnh nhạt nói, ngươi làm được tông chủ, ta vì sao lại không làm được? Cái kia có thể như thế sao? Lý Thiên Tâm hừ nói, ta là tông môn đệ nhất cao thủ, đương nhiên có thể làm tông chủ. Nàng nói chuyện, miết một chút Lãnh Phi. Lãnh Phi chính nắm bắt chén trà thản nhiên nhàn thưởng trà. Nghe nói như thế, lắc đầu cười nói, đừng lôi ta vào. Cung Mai bạch một chút Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, Lãnh Phi là đệ nhất cao thủ, nếu như làm tông chủ, cũng là hắn làm a. Võ công của ngươi vừa không mạnh, vẫn là nữ nhân, làm sao có khả năng làm tông chủ? Trong này có nội tình gì? Có nội tình gì? Ngươi muốn biết nội tình gì? Cung Mai lạnh nhạt nói. Lý Thiên Tâm hì hì cười nói, hẳn là ngươi cùng Lãnh Phi có tư tình, vì lẽ đó đại gia càng tiếp thu ngươi, tiếp nhận rồi ngươi thì tương đương với hắn. Hoàn toàn là nói bậy. Cung Mai trấn định tự nhiên, vẻ mặt bất biến, Lãnh Phi có phu nhân, nam nhân mà. Lý Thiên Tâm ngoảnh mặt về Lãnh Phi gạt gạt tu trường mi tóc. Lãnh Phi tiếp tục uống trà, làm bộ không thấy, tâm tư âm u. Cung Mai lung lay đầu, vẫn là nói một chút kinh thần cung tình hình đi. Hẳn là muốn triển khai bí pháp gì? À, cũng có khả năng, Lý Thiên Tâm nghiêm mặt nói. Xem ra là muốn triển khai nào đó môn bí thuật. Có muốn hay không phá hỏng? Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Nếu không thì, bọn họ trở ra một cái cao thủ hàng đầu, ngươi tự nguy hiểm. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Trước tiên biết rõ đang làm gì, quản bọn họ làm gì, bọn họ muốn làm, chúng ta tự phá hoại. Lý Thiên Tâm tức giận, người nghĩ tới nghĩ lui, quá không lanh lẹ. Lãnh Phi cười cợt, như vậy kích động quá dễ dàng trúng kế, cho dù võ công cao minh, cũng không thể thị là dựa dẫm mà đấu đá lung tung. Võ công cao minh mà trắng trợn không kiêng dè, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thế giới này tàng long ngọa hổ, cao thủ vô cùng, như thế làm chính là tìm chết. Đến cẩn thận từng ly từng tí một mới có thể sống đến sở trường. Cung Mai nói, Lý cô nương, vẫn là trước tiên tìm rõ bọn họ đang làm gì. Được rồi, vậy ta tự thăm dò. Lý Thiên Tâm hừ nói, vậy ta đi xem. Bây giờ bất thành tựu nắm bắt một cái ra hỏa hỏi. Tham không rõ ràng, tựu mang một người đi ra. Ta tự mình hỏi, Lãnh Phi nói, cái nào như thế dễ dàng. Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái. Nàng có thần công, ra vào như thường vô thanh vô tức. Chỉ khi nào dẫn theo người, cho dù hạn chế cũng có khí tức. Kinh thần cung hiện tại căng thẳng, đề phòng nghiêm ngặt. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay sẽ gây nên kịch liệt phản ứng. Nàng hiện tại không trêu chọc nổi, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Miệng ở trên nói tới lớn mật, nàng làm việc cẩn thận hơn, gánh vác đương nhiệm quá được, không cho phép một chút sơ suất. Thật muốn chính mình nửa đường bỏ mình, cái kia không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Đi thôi, Lãnh Phi ra hạ chén trà. Lý Thiên Tâm rên một tiếng, vùng vùng tay lóe lên biến mất. Cung Mai nhíu mày thấp đầu, đứng dậy đi dạo, bước chân mềm mại như lăng ba mà đi, lộ ra nàng lo lắng. Sư tỷ, bọn họ hội dùng bí thuật gì? Lãnh Phi nói, hắn nhìn ra, Cung Mai đã đoán được cái gì, vì lẽ đó biểu hiện như vậy lo lắng. Nói vậy là không bình thường bí thuật. Cung Mai nói, tự sợ bọn họ dùng thiên thần dẫn. Ân, Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn nàng. Cung Mai cau mày nói, ta đọc trải qua kinh thần cung một cái giật sự tình. Có người nói ở hàng vạn năm trước, kinh thần cung đối mặt diệt tông nguy hiểm, nguy cấp đóng đầu, bọn họ triển khai một lần đại bí thuật, tên gọi là thiên thần dẫn, nghịch chuyển cảnh khốn khó, giết đến đối thủ tơi bời hoa lá. Lãnh Phi thần sắc nghiêm lại, đây là cái gì dạng bí thuật? Lãnh Phi nói, cung Mai lung lay đầu, chỉ là một cái giật sự tình, nói không tỉ mỉ, nhưng không thể không phòng thủ. Kinh thần cung sức mạnh vẫn từ trên trời giáng xuống. Lãnh Phi cau mày nói, tâm pháp huyền diệu, nhưng ta vẫn không cảm ứng được. Lực lượng này đến cùng là sức mạnh nào? Là đến từ cái gì? Hắn tu luyện các sức mạnh, có sức mạnh đất trời, có lực lượng tinh thần. Lúc này kinh thần quyết sức mạnh đến từ hư không, nhưng lại không biết đến cùng là cái gì. Cung Mai nói, cẩn thận một chút tổng không sai. Nguy hiểm thường thường đến từ đắc ý nhất thời gian. Vạn thử xem thật triển khai bí thuật này, chúng ta đều nguy hiểm. Nói như thế, thà giết lầm không ra trải qua. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta đi một chuyến đi. Cung Mai nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nghĩ đến liền làm, lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một ngọn núi ở ngoài. Đánh giá đối diện xen vào biển mây ngọn núi, cau mày, kinh tuyết cung bảo vệ sức mạnh chí ít mạnh 2 gấp bội. Gần như không có sơ hở nào. Nếu không phải mình luyện được kinh thần quyết, đoạn khó tiến vào, bởi vậy có thể thấy được kinh thần cung gốc gác mạnh. Hắn nỗ lực không bị cung Mai phán đoán ảnh hưởng, bài trừ vào trước là chủ, tỉ mỉ nhìn kỹ, không ra trải qua mỗi một chỗ, ngọn núi cây cối khô vàng, như được khô hạn, nhưng mặt đất rõ ràng ướt át, bề ngoài nhìn lại, từng cây cây cối cùng cây cỏ chỉ là thoáng ố vàng. Có thể thông qua con mắt của hắn xem ra, chúng nó sinh cơ ảm đạm, lúc nào cũng có thể sẽ khô chết. Hắn trong nháy mắt liền muốn đến. Chúng nó là bị lấy ra sinh cơ, là chịu một loại bá đạo cướp đoạt sinh cơ bí thuật. Hắn có dự cảm bất tường, ngoại trừ những cây cối này bị lấy ra sinh cơ, những động vật hình như đều tuyệt tích. Không thấy bóng dáng, không thể là có người giết sạch chúng nó, rất có khả năng là chúng nó cảm thấy không lành, chạy mất dép, đã rời đi ngọn núi này, bởi vì hắn lúc trước ngọn núi nhiều chính là động vật. Động vật linh giác bức người, hơn xa với người, hắn cho dù hiện tại linh giác, cũng không dám nói thắng với động vật, hắn khí thế quanh người thu lại, hoàn toàn tiến vào rồng châu bên trong. Chỉ có một tia kinh thần quyết khí tức quay vòng, vô thanh vô tức chui vào, nhưng mà sau dọc theo lúc trước con đường kia kính, đi đến Hầu Tuấn Kiệt vị trí tiểu viện vẫn không có ai, hắn đứng ở trong góc nhỏ, chốc lát sau, Lý Thiên Tâm xuất hiện, nàng kinh ngạc liếc hắn một cái, hừ nói, làm sao, là không yên lòng ta sao? Lãnh Phi nói, làm sao, không hiểu ra sao, không biết, nàng tinh xảo khuôn mặt lộ ra mê hoặc cùng thiếu kiên nhẫn. Ta chuẩn bị nắm bắt một người đi ra ngoài, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn nắm bắt người. Một khi bại lộ sự tồn tại của chính mình, làm việc liền phiền phức cực kỳ, thậm chí sẽ bị bắt tới. Lãnh Phi lắc đầu nói, không cần, ta đến thôi. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi có thể được, ngươi thân pháp vẫn là không bằng ta. Lãnh Phi cười lung lay đầu, lướt người đi biến mất. Sau một khắc trở ra lúc, trong tay đã nhấc theo một người thanh niên. Thanh niên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, quanh thân không thể động, chỉ có một đôi ánh mắt linh động ở chuyển cái liên tục. Lý Thiên Tâm vừa nhìn dáng dấp của hắn, lung lay đầu thấp giọng nói, nắm bắt như thế cái hoạt đầu làm gì? Chỉ có như vậy cơ linh mới có thể biết tin tức. Lãnh Phi nói, hắn lo lắng kinh thần cung đối với các đệ tử ẩn giấu đến cùng làm cái gì. Loại này linh thông hạng người mới có thể mơ hồ biết. Lý Thiên Tâm rên một tiếng, đánh giá thanh niên này là một nhân tài nha, chính là không biết kiên cường tới trình độ nào. Lãnh Phi cười nói, có thể không dụng hình đừng dụng hình. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn thanh niên, cười nói, kỳ thực chúng ta cũng không có ác ý gì, chính là hiếu kỳ. Hắn âm thanh thân thiết nhu hòa, hình như bạn cũ tán gẫu việc nhà. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.